Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, đoàn diệt đoàn hải tặc. Mây đen bên trong đột nhiên rơi xuống một cái màu đen toa trạng hình cầu. Chính là Mega Zenga xe đầu bô, vừa mới bốn đầu Weezing bạo tạc là trong nháy mắt tổn thương. Tử vong chỉ là trong nháy mắt, mà xe đầu bô tiếp tục bạo tạc càng làm cho những này Pokemon ở vào vô gian luyện ngục bên trong. Đau khổ, lão đại, đi nhanh đi, cái này cá nhân thực lực ít nhất là thiên vương cấp bậc đó a. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao một chút ấn tượng đều không có? Thuyền trưởng hải tặc hai tay chộp vào trên lan can. Hết lửa giận đã sớm hóa thành bi phẫn. Nhiều như vậy, Pokemon tổn thất đối đoàn hải tặc đả kích tuyệt đối là chí mạng. Đối Ken phẫn hận đã lấp kín ngực, nhưng là thực lực chênh lệch, căn bản cầm Ken không có cách nào. Ken mây trôi nước chảy biểu lộ càng làm cho đoàn hải tặc nghiến răng nghiến lợi. Rút lui, thuyền trưởng hải tặc khẽ cắn môi nói ra. Ken mỉm cười, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Ma mấu xoay xia câu. Ma mấu xoay thét dài một tiếng. Lập tức hàn khí tàn phá bừa bãi. Xia câu tinh thuần hệ ai năng lượng xuyên qua ra ngoài. Trực kích mặt biển. Vừa mới chuẩn bị quay lại thuyền hải tặc đã hoàn toàn không thể động đẩy. Thuyền bốn phía mặt biển đã bị hoàn toàn chết cóng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ là mặt băng. Cái này khiến đoàn hải tặc ngay cả thả thuyền nhỏ hy vọng chạy trốn đều tan vỡ. Làm sao có thể? Đây là cái kia ma mấu xoay làm sao? Quá kinh khủng. Hôm nay chúng ta chết chắc rồi. Nhanh, lui về trong khoang thuyền. Bảo vệ phòng tuyến của chúng ta. Thuyền trưởng hải tặc hạ lệnh. Ken lắc đầu. Khuyên các ngươi không cần làm không sợ phản kháng. Gowlerk giao cho ngươi. Trái cây trên đảo thôn dân đều ngây ngốc nhìn xem Ken. Hoàn toàn không nghĩ tới cùng mình ở chung được thời gian dài như vậy Ken. Lại có thực lực cường đại như vậy. Lấy lực lượng một người đem chọn cái hải tặc đoàn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mỗi cái Pokemon đều là lấy một chọi 10 thực lực. Thậm chí bọn hắn cho rằng là Orin League phái tới bảo vệ bọn hắn. Thuyền hải tặc bên trên truyền đến từng tiếng kêu rên. Có thể sử dụng Phantom Force Gowlerk những này phổ thông phòng tuyến đối với nó căn bản không có nổi. Chút tác dụng nào, theo khoang thuyền đỉnh nhấc lên. Từng cái người sống bị ném đi ra. Ariados, nhện lưới giữ được bọn hắn. Ken nói xong, Ariados mở ra một chương to lớn mạc nhện. Tất cả bị ném ra đoàn hải tặc thành viên toàn bộ bị nhện lưới giữ được. Thẳng đến mạc nhện đem tất cả mọi người bao. Gowlerk phóng lên tận trời. Một quyền nện xuống. Thuyền hải tặc từ đó đứt gãy. Thép tinh chế tác thuyền biển thế mà cứ như vậy. Như thế dễ như trở bàn tay đứt gãy. Đương nhiên chủ yếu vẫn là hàn khí để vật liệu thép càng giòn. Đã mất đi tính bền dẻo vật liệu thép đã chịu không được lực lượng đánh sâu vào. Ma mấu xoay một lần nữa hấp thu hàn khí. Mặt biển mới dần dần giải phong. Nếu không, dạng này mặt biển không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản là không có cách làm tan. Đoàn hải tặc bị một mẻ hốt gọn. Quá tốt rồi, Ken đám kia tiểu tùy tùng gieo hò phá vỡ yên lặng. Những thôn dân này bị hải tặc đoàn khi dễ choáng váng. Căn bản không tin tưởng sự thật trước mắt. Thật, đây là sự thực a. Lão thôn trưởng càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Nói ra, Ken, thật sự là cảm ơn ngươi. Năm nay quả bưởi rốt cục có thể chân chính trên ý nghĩa thuộc tại chính chúng ta. Sau đó cảm tạ, nước bọt kém chút đem Ken chết đuối. Nửa ngày sau. Cảnh sát Jenny mới mang theo cảnh sát đến, nhìn xem đã bị bắt đoàn hải tặc, sắc mặt không che giấu được ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Xin hỏi là các ngươi tự mình giải quyết cái này đoàn hải tặc sao? Cảnh sát Jenny hỏi, lão thôn trưởng đứng ra nói ra. chúng ta nào có bản sự kia à? Là vị này tiểu anh hùng. Ken, Jenny hướng phía Ken chào một cái. Có thể xuất ra ngài thẻ căn cước sao? Ken đem chính mình đồ giám đưa cho Jenny. Jenny đè xuống đồ giám bên trên nhân vật giới thiệu. Phía trên ra một trương khải ân ảnh chụp. Xác thực cùng đứng ở trước mắt người này không khác nhau chút nào. Sau đó Jenny lại điểm một cái giọng nói giới thiệu. Ken nam 18 tuổi Johto địa khu Ikrutech City người Ikrutech Gym chú trận Gym Trainer. Mahogany Gym chú trận Gym Trainer Pokemon Scientist học giả Kanto địa khu trấn Blooming Vale vinh dự. Trainer thứ N giới Kanto liên minh giải thi đấu quán quân Ken cũng thật lâu không có chú ý. Không nghĩ tới chính là mình Kanto liên minh giải thi đấu quán quân nhanh như vậy liền đổi mới. Với lại Morty cùng Prise đều đem thân phận của mình định vị tại chú trận Gym Trainer. Chức vị cũng liền so Gym Trainer thấp một cấp. Nói cách khác Gym Trainer không có ở đây thời điểm. Cũng chính là chú trận Gym Trainer định đoạt. Thất lễ, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Jenny đem đồ giám trả lại cho Ken. Tại Ken Slowbro điều khiển dưới. Tất cả đoàn hải tặc thành viên đều bị đáp lên xiềng xích. Jenny thông chi cục cảnh sát để bọn hắn chuẩn bị một chiếc thuyền lớn đem những hải tặc này đoàn. Thành viên trở về đi bắt giam thẩm tra xử lý. Sau đó định tội. Còn lại nửa ngày, Jenny toàn bộ tại làm ghi chép. Kiên sức một mình đem chọn cái hải tặc đoàn phá hủy đã là sự thật không thể chối cãi. Jenny cũng hướng trong cục báo cáo Ken tình huống. Không nghĩ thuyền lớn đến nơi thời điểm thế mà còn mang theo mấy nhà truyền thông. Có thể là cố ý muốn cho Ken tại Orin Island nổi danh. Ký giả truyền thông nghe các thôn dân thần hồ kỳ kỹ chiến đấu. Trong vòng một đêm Ken cái tên này liền đã tại Orin Island lưu truyền ra đến. Thôn dân thịnh tình mời mọc. Ken tại trái cây ở trên đảo chờ lâu một ngày. Những cái kia tiểu tùy tùng một ngày đều quấn lấy Ken. Để Ken dạy bọn họ huấn luyện Pokemon. Ban thuyền đến nơi thời điểm. Ken liền hướng Naval Island đi. Naval Island địa hình tương đối phức tạp. Đỉnh núi tuyết lâu dài không thay đổi. Cũng là trở thành Orin Island một đảo khác phong cảnh. Từ Naval Island vừa mới hạ đảo. Ken anh hùng, một người trong đó nhận ra Ken, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, ngay sau đó một đoàn người xông tới, hướng Ken yêu cầu ký tên, liền ngay cả Ken cũng không nghĩ tới. Hiện tại truyền thông lực lượng quá kinh khủng, vẻn vẹn một ngày một đêm, Ken liền đã trở thành chạm tay có thể bỏng người, mà bây giờ Ken trước mặt mọi người, chỉ có thể cho bọn hắn cười theo. Nếu không mình sớm liền sử dụng teleport rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.